Tu chân giả tại dị thế. Chương 154. Góc truyện audio.com. Thả ta ra, ta nói, ngươi đừng giết ta. Chu Yến không ngừng đấu tranh, sắc mặt sau đó đã chuyển sang màu tím. Ngay từ đầu ta đã muốn khiến cho Chu Hàm xấu hổ, về sau Công Tông công tử tìm ta, nói Chu Hàm cự tuyệt công tử cho nên công tử muốn trả thù, sau đó hắn muốn vào ngày hắn đính hôn với Chu Tuyết, chúng ta hãy làm xấu hổ Chu Hàm một phen. Chu Hàm nói rất lớn, mọi người đều nghe rõ ràng, Chu Tuyết cùng với Chu Hàm chính là hai người đầu tiên biến sắc, tất cả mọi người của Chu gia cũng đều biến sắc, sau đó Công Tôn Báo đỡ Công Tôn Khang lên, không ngờ tất cả mọi chuyện này đều do con mình sắp xếp. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng lo lắng thay cho hắn, Nhạc Thành làm vậy đã đánh một bạt tai cho Công Tôn Báo nhất định không bỏ qua cho hắn. Đến rồi, Nhạc Thành liền cảm thấy trong đầu ba động, cảm nhận thấy Yêu Huyên đã gần tới đây. Người rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Công Tôn gia? Công Tôn Báo chăm chú nhìn Nhạc Thành, xảy ra chuyện này hắn không tin rằng Nhạc Thành chỉ trợ giúp Chu Hàm mà thôi. Ta chỉ đến tham dự lễ đính hôn thôi, Nhạc Thành mỉm cười nói. Bởi vì Nhạc Thành mà lễ đính hôn này đã trở nên rối loạn, khuôn mặt hồng hào của Chu Tuyết đã chuyển sang tái nhợt, không ngờ mình chỉ là công cụ của Công Tôn Khang mà thôi, Công Tôn Khang hoàn toàn không yêu thích mình, vậy mà mình còn cho rằng đã tìm được một lang quân như ý. Cả người Chu gia, kể cả Chu Đình cũng đều trở nên khó coi, hóa ra Chu gia cũng bị Công Tôn Khang đùa bỡn mà thôi. Toàn bộ đại sảnh xuất hiện một không khí xấu hổ, Công Tôn Báo nhìn Nhạc Thành chăm chú mà hỏi. Tại sao ngươi lại làm ra chuyện này? Nhạc Thành nói, bởi vì ta thật sự không thích con của ngươi, lòng dạ con ngươi thật là nhỏ mọn. Hừ, ta nhận ra ngươi chính là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, nói cho ta biết bối cảnh của ngươi đi. Công Tôn Báo hung hăng nói với Nhạc Thành, lục phẩm sơ giai luyện dược sư, những lời nói này từ trong miệng Công Tôn Báo thốt ra, ngay từ đầu mọi người đã suy đoán Nhạc Thành có phải là luyện dược sư hay không. Người của Chu gia cũng kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành, đặc biệt là Chu Hàm, nàng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn. Nhạc Thành đã sớm thả Chu Yến ra mà nhìn Công Tôn Báo nói. Ngươi tới đây, ta cho ngươi biết một người. Được, ngươi nói đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Công Tôn Báo hơi do dự sau đó tiến tới trước mặt Nhạc Thành. À, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, thanh mang chuyển động, lập tức một quang cầu ngưng tụ. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành khẽ quát lên một tiếng, công kích của luyện dược sư, Nhạc Thành trước hết muốn đả thương Công Tôn Báo là lục phẩm cao cấp luyện dược sư, nề xu như luận về linh hồn lực thì tuy rằng linh hồn lực của mình rất mạnh nhưng dù sao Công Tôn Báo cũng là lục phẩm cao cấp luyện dược sư, chiếm không ít ưu thế so với mình. Đáng chết, sắc mặt của Công Tôn Báo thay đổi lớn, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau mà la lớn. Mọi người mau bắt hắn lại. Thịch, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại sảnh đã bị Nhạc Thành hủy diệt hơn phân nửa, phần tiên liệt diễm cầu nổi lên những luồng lửa vô cùng lớn, toàn bộ người ở trong đại sảnh liền vội vàng chạy ra, không ít người bị ảnh hưởng. Công Tôn Báo dắt Công Tôn Khang ra khỏi đại sảnh, Nhạc Thành cũng bị Công Tôn Báo làm cho. Góc truyện audio.com, một số vết thương nhẹ, luyện dược sư không nên đánh gần, vừa rồi nếu cách xa hơn một chút thì Nhạc Thành đã bị thương ít hơn. Mà Công Tôn Báo vừa chạy ra khỏi đại sảnh thì không gian bỗng nhiên khuếch tán chấn động, một bóng hình xinh đẹp đánh về phía hắn. Nhạc Thành hiện tại cũng không có gì tốt hơn, một cao thủ nhất tinh đấu hoàng trong đại sảnh xuất thủ với hắn. Ầm ầm, mấy tiếng nổ mạnh vang giữa không trung, nhất tinh đấu hoàng công kích về phía Nhạc Thành đã bị đánh bay đi mấy chục thước, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, thật không ngờ Nhạc Thành lại mạnh mẽ như vậy. Thân hình Công Tôn Báo bị đánh bay đi mấy chục thước, trong miệng ứa ra máu tươi, trước thực lực của Yêu Huyên hắn không thể chống lại được lục phẩm cao cấp luyện dược sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh với thất tinh bát tinh đấu hoàng mà thôi. Tuy nhiên hiện tại Yêu Huyên đã có thể chống lại cường giả tam tinh đấu tông, Công Tôn Báo dĩ nhiên không phải là đối thủ. Gào, hú, hai tiếng gầm gừ giữa không trung truyền tới, mọi người ngẩng đầu lên nhìn lên trên không trung thì thấy một con hổ và một con rắn màu tím xuất hiện. Lục giai ma thú Khiếu Thiên Hổ, lục giai ma thú Tử Điện Mãng. Tất cả mọi người đều rung động, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành tiến lên cưỡi lên trên người Khiếu Thiên Hổ mà nói. Người phía dưới nghe lời ta chỉ muốn giết Công Tôn Báo mà thôi, tất cả yên tĩnh, nếu không nghe lời sẽ giết không tha. Nhìn hai con ma thú vô cùng lớn ở trên không trung, tất cả các cường giả đấu hoàng đều không dám loạn động, một số nhất tinh nhị tinh đấu hoàng trước mặt lục giai ma thú đều không đáng là gì. Ở giữa không trung có một thanh âm truyền tới, một cô gái áo trắng duyên dáng xuất hiện trước Nhạc Thành cùng với Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ. Bài thi nữ tử này toàn thân màu trắng, mà tóc cũng có màu trắng, so với Yêu Huyên thì nhan sắc không kém là bao. Ngươi thật sự có thể khiến cho ta tiến giai lên làm thất giai ma thú sao? Bài thi nữ tử nhìn về phía Nhạc Thành mà hỏi. Không sai, ta có biện pháp, chỉ là hơi phiền toái một chút. Được vậy từ nay ta theo ngươi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Bài thi nữ tử tuyệt sắc cất tiếng nói. Được rồi, vừa vặn ta có một số chuyện phiền phức, ngươi trước hết hãy giúp ta. Nhạc Thành mỉm cười sau đó nhảy xuống người của Khiếu Thiên Hồ. Lại là một đấu hoàng, nhìn thấy bài thi nữ tử không mời mà tới, chỉ có đấu hoàng mới làm được, tất cả mọi người thầm ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia là ai mà có thế lực mạnh như vậy, hơn nữa còn muốn đối phó với Công Tôn Báo. Đồng thời Yêu Huyên và bài thi nữ tử xuất hiện khiến cho người khác phải thèm nhỏ dãi, nữ tử tuyệt sắc như vậy khắp Dược Thành cũng tìm không ra người có thể so sánh được. Là ngươi tiến hóa, Công Tôn Báo cuối cùng cũng nhận ra Yêu Huyên và Nhạc Thành. Không sai, ta nói rồi ta sẽ đến báo thù, hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Yêu Huyên lạnh lùng nhìn Công Tôn Báo mà nói. Ha ha, Công Tôn Báo cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi tiến hóa thì có thể giết ta sao, ngươi nằm mơ đi. Lập tức Công Tôn Báo nói với một số cường giả đấu hoàng. Giúp ta ngăn những người này lại, mỗi người giúp ta sẽ được 2 viên lục phẩm cao cấp đan dược, giết được bất kỳ ai trong 2 người bọn họ cũng được 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược, mặt khác ta sẽ. Gocchuyenaudio.com, thiếu người đó một nhân tình, trọng thưởng như vậy khiến cho những người xung quanh phải đỏ mắt, ngăn chặn 2 người này được tới 2 viên, nếu giết được thì cũng được tới 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược, các cường giả đấu hoàng nghe vậy cũng phải đỏ cả mắt. Đột nhiên có không ít cường giả đấu hoàng xuất hiện, sức cám dỗ do Công Tôn Báo nói quả thật rất lớn. Nhìn thấy cường giả đấu hoàng tiến ra, Nhạc Thành không kìm được mà hơi biến đổi thần sắc, lập tức hướng tới bài thi nữ tử ra hiệu. Suy suy, bỗng nhiên 9 cái đuôi màu trắng xuất hiện trước mọi người, chỉ thấy 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tứ tinh đấu hoàng và một tam tinh đấu hoàng đã bị xuyên qua ngực mà chết. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người rung động, 2 đấu hoàng đã bị giết, thực lực của đối phương khiến cho tất cả mọi người không thể tin nổi. Cách chương.